Chương 1987, ai cho nàng lá gan, bổ canh 6. Sau đó, Tư Dạ Hàn liền cứng còng sống lưng, lại khôi phục điêu khắc trạng không núc ních, mặc cho nữ hải dán vào môi của hắn, thậm chí nhẹ nhàng bầu cắn một chút. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây, Tư Dạ Hàn không biết qua bao lâu, nhưng thời gian lâu dài đủ để cho hắn rõ ràng không phải là ảo giác. Lúc này, rào một tiếng to lớn bọt nước tiếng vang lên. Phốc khục khục khạc khục miệng nó sau lưng truyền tới Giang Lý Hận bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngoài ý muốn chợt té ngã vào trong ôn tuyển âm thanh. Vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này lại có thể thật sự dám đệ thai cho nàng lá gan, nàng thật đúng là không muốn sống à. Một bên Tạ Thiên Xuyên cũng là mặt đầy ngạc nhiên, đứng ngơ ngác ở nơi đó, không cách nào tin nhìn chằm chằm đột nhiên nhào qua cưỡng hôn Tư Dạ Hàn nữ hải. Nữ nhân này trên con đường nào có phải điên rồi hay không, nàng biết chính mình đang làm gì. Tư Dạ Hàn, A tu la chủ, lại có thể tại địa bàn của mình, bị một nữ nhân cho cưỡng hôn rồi hả? Ta đi Bạch Minh chủ, ngươi cũng quá liều mạng đi, sinh tử coi nhẹ không phục thì làm, tóc hối cua ca danh xưng hoàn toàn xứng đáng. A Giang Ly Hận thật vất vả mới lảo đảo bỏ dậy, mặt đầy nhìn mà than thở, thậm chí vỗ tay tới. Nói chuyện công phu, Diệp Hoàn Hoàn thời gian đã hoàn toàn hôn đủ 10 giây rồi mà Tư Dạ Hàn thật sự theo bắt đầu đến kết thúc đều hoàn toàn không nhúc nhích một chút. Giang Lý Hận cảm thấy Tư Dạ Hàn nhất định là đã tức ngu rồi, mặt đầy đồng tình mà nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn nói, Bạch Minh Chủ, cần ta đi không sợ mình thông báo một tiếng, để cho bọn họ giúp ngươi chuẩn bị hậu sự sao? Nói xong, nhìn có chút hả hê hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn lại, không tệ không tệ, hắn mới vừa mới thành công. Theo trên mặt của cái tên này thấy được vô cùng biểu tình khiếp sợ. Cái này thật đúng là không dễ dàng a, tiếp theo khẳng định liền muốn là giận dữ đến giết người đi nha ha ha. Giang Ly Hận vừa nghĩ vừa nằm ở bên cạnh ao đưa cổ hướng về hai người nhìn lại, mong đợi không dứt xem kịch vui. A dạ, chuyện này một bên Tạ Thiên Xuyên theo Diệp Hoàn Hoàn trang phục cùng lời Giang Ly Hận mới vừa nói suy đoán ra thân phận của Diệp Hoàn Hoàn, mặc dù không biết rốt cuộc là tình huống gì, nhưng biết nữ nhân này khẳng định chết chắc. Mà tình huống hôm nay vậy thật sự là không thích hợp thấy máu, bọn họ nhưng là vì kết minh tới, nếu như là đột nhiên chết người thủ lĩnh vẫn là bị giết, vậy coi như không xong. Nhưng làm bậy chính là, nữ nhân này đối với Tư Dạ Hàn làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, làm sao có thể còn có thể sống? Tạ Thiên Xuyên đang vắt hết óc khuyên nhủ thế nào, một giây kế tiếp, lại ngây ngẩn Tư Dạ Hàn trước còn có chút không cách nào suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Theo phản ứng của Giang Lý Hận liền biết Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên qua tới hôn hắn chắc là có kỳ hoặc. Hắn có thể đoán được, rất có thể, Hoàn Hoàn mới vừa rồi hôn hắn, không phải là bởi vì muốn hôn hắn mới hôn hắn, mà là chuyện ra có nguyên nhân. Cái này nhận thức để cho Tư Dạ Hàn đáy mắt băng tuyết hóa thành hỏa diễm hâu, nguy hiểm thật 10 giây đồng hồ đến rồi, hơn nữa còn là Giang Lý Hận tận mắt thấy đấy. Lần này hắn chung quy không phản đối đi, điều kiện hoàn thành. Diệp Hoàn Hoàn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là một giây kế tiếp, chống lại Tư Dạ Hàn bốc lửa ánh sáng con ngươi, trợn tròn mắt. Xong rồi, trước mắt cái này muốn làm sao chấn an à, cái gì kia, thật ra thì ta có thể giải thích. Diệp Hoàn Hoàn giơ tay lên, cố gắng cầu xin tha thứ. A ha ha ha ha ha, hắn sẽ không cho ngươi thời gian nói theo lời đấy. Sau lưng Giang Lý Hận vẫn còn đang, tại cười ha hả cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Hoàn Hoàn sạm mặt lại. Cái tên này làm sao cần ăn đòn như vậy, Tư Dạ Hàn, không cần giải thích. Bên hai truyền tới âm thanh lạnh đến dọa người của Tư Dạ Hàn. Ngay ta y Diệp Hoàn Hoàn khẩn cấp điều động tế bào đại nào nghĩ biện pháp thời điểm, Tư Dạ Hàn ánh mắt xê dịch không tệ mà nhìn chằm chằm mặt của nàng. Một giây kế tiếp, hơi cúi người, càng chủ động hôn lên môi của nàng bổ canh sáu.